Linh khứu phi long, linh thứ phi long. Chương 23, hồi 23. Góc truyện audio.com. Và người đáp thuyền đến thẳng Lưu gia. Trước đại môn Lưu gia, mấy chục người đang cãi vã ầm ĩ, một bên là hai người phụ nữ. Một bên thì có cả nam nữ già trẻ, đông đến mấy chục người. Đứng đầu là hai lão nhân phong độ ung dung, một trong hai lão nghiêng mắt thấy Kim Phụng Kiều, vội vã ra đón, lão chính là chủ nhân của Lưu gia, Lưu Thế Vinh. Từ xa lão đã cất tiếng gọi, cháu gái Phụng Kiều, là ta đã hại chết Long Thụy. Kim Phụng Kiều nước mắt như mưa, nhưng cũng là con gái một đại thế gia, trong lòng đau đớn bội phần nhưng vẫn không người hành lễ. Lưu Thế Vinh vội đỡ dậy, nước mắt ròng ròng, trái gái ngoan. Lão nhân thứ hai cũng vội vàng đi đến, Kim Phụng Kiều lại hành lễ. Trương bá bá, hóa ra ông già ấy chính là phụ thân của Trương Kiếm. Chủ nhân Trương gia, Trương Bình Nam cũng vội đưa tay đỡ nàng dậy, nói, cháu gái, hãy bớt đau buồn. Kim Phụng Kiều nước mắt lưng tròng, nhìn về phía hai người phụ nữ đối diện, chỉ vào bà già tay cầm long đầu trượng nói, kẻ hại chết ca ca tôi có phải là bà ta? Lưu, Trương hai lão cùng gật đầu. Bà ta là tình nghi lớn nhất. Vì sao không giết chết bà ta trả thù cho ca ca tôi? Kim Phụng Kiều kêu lên thảm thiết. Sắc mặt của Lưu, Trương đều lộ vẻ khó xử. Nhìn nhau không nói một lời nào. Thì ra hai nữ nhân kia võ công cao cường ngoài sự dự liệu của mọi người. Cả hai nhà Lưu, Trương hợp lực cũng không thể làm gì nổi họ. Thế nhưng Kim Phụng Kiều cũng không nhìn vào mặt hai ông già đó. Ánh mắt hằn học như nổi lửa chằm chằm nhìn vào hai nữ nhân kia. Rồi thét lên một tiếng, rút kiếm xông thẳng tới. Lưu Thế Vinh, Trương Bình Nam không ngờ nàng lại nóng nảy đến như vậy. Đồng thanh, cẩn thận, muốn ngăn cũng không kịp. Hai người đánh tuốt kiếm cùng lao lên. Kim Phụng Kiều xông đến trước mặt người phụ nữ lớn tuổi. Vung kiếm đâm ra, người phụ nữ đó cười lạnh, cây long đầu trượng hoành ngang đỡ đường kiếm của nàng. Hai binh khí đập vào nhau, Kim Phụng Kiều chỉ cảm thấy một luồng công lực cực mạnh truyền thấu khắp người. Kiếm tuột ra tay bay ra, loạng choạng lùi lại, cả Lưu Thế Vinh, Trương Bình Nam đều thất kinh. Sợ bà già đó đuổi theo truy kích Kim Phụng Kiều nên cùng công tới bà ta. Khi ấy cô gái phía sau khẽ lắc người phóng ra. Trượng kiếm chặn đứng cả Lưu và Trương, kiếm pháp nhanh nhẹn kỳ ảo, vừa ra tay đã khiến cho cả hai lão nhân phải thu kiếm tự vê. Không thể giúp gì cho Kim Phụng Kiều, may mà bà già đó không đuổi theo truy sát, Trương tung ra mấy kiếm, rồi cùng thu kiếm chạy đến trước mặt Kim Phụng Kiều. Đồng thanh hỏi, cháu không sao chứ? Kim Phụng lắc đầu, không sao. Lưu Thế Vinh vẻ mặt khó xử, nói. Phụng Kiều cháu, hai tên quỷ nữ nhân này võ công quá cao cường. Chúng ta từ từ thương nghị vậy. Nhất Linh và Thủy Liên Nhu khi ấy mới cùng chạy tới. Kim Phụng Kiều rút mạnh thanh kiếm trong tay Thủy Liên Nhu nhét vào tay Nhất Linh. Nhất Linh, hãy hạ hai ả đàn bà này cùng tế anh Linh ca ca của muội. Cả Lưu Thế Vinh và Trương Bính Nam vốn đều không để ý gì đến Nhất Linh. Lẽ đương nhiên, hạng vô danh tiểu tốt, hơi đâu mà mất thời gian, nghe khẩu khí của Kim Phụng Kiều như vậy, cả hai mới ngạc nhiên cùng nhìn về phía khẩu, người phụ nữ lớn tuổi cười lên ha hà, quát, khẩu khí lớn lắm, thì ra ngươi chính là Kim Phụng Kiều, muội muội của gã tử quỷ Kim Long Thụy, nói cho ngươi biết, ca ca của ngươi không phải do ta giết, nhưng nếu ngươi cứ nặng nặc đòi ghi nợ với ta. Vậy thì cứ coi như ta giết cũng được, cố đại nương ta cả đời giết người vô số, thêm một oan hồn nữa cũng chẳng sao. Nữ nhân trẻ tuổi xen vào, đại nương nói gì vậy? Không phải bà giết thì không phải bà giết, sao lại nói có thể coi là bà giết được chứ? Cố đại nương cười ha hà, quả mọn thôi mà, rồi đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào Nhất Linh, quát, tiểu tử thối, mắt la mày lém cái gì? Thì ra Nhất Linh vừa tới, ánh mắt đã liên tục đảo đi đảo lại trên người và khuôn mặt của cô gái trẻ kia. Vẻ mặt si luyến đế mê muội, mấy người kia không để ý nhưng bà gái tên Cố Đại Nương đã nhìn thấy. Bà ta vừa quát lên thì cô gái kia bỗng đỏ bừng mặt. Liếc nhìn Nhất Linh, vừa đúng bắt gặp ánh mắt cậu nhìn sang. Sắc mặt càng trở nên đỏ lự. Nhất Linh bị quát cũng giật mình. Cậu giật mình không phải vì sợ Cố Đại Nương mà là sợ Kim Phụng Kiều. Kim Long Thụy bị hại chết. Cậu không báo thù cho Cừu Cừu mà lại mắt la mày lém nhìn kẻ thù đắm đuối. Việc này sẽ khiến Kim Phụng Kiều nghĩ thế nào? Nhất Linh vội nhìn thẳng vào Cố Đại Nương. Thở một hơi rồi rảo bước đi tới. Mặt cố nghiêm túc, trong bụng thì lại đang nghĩ. Tiểu mỹ nhân này thật đẹp. Nhất là cái bộ dạng e thẹn ấy. Thật đúng là mê đến chết người. Nhất Linh nhìn Cố Đại Nương. Cười, Cố Đại Nương. Bà nói Kim Long Thụy không phải do bà hại chết, nhưng không ai tin đâu. Cố Đại Nương hừm lên một tiếng. Đã nói rồi, không tin thì cứ coi như Cố Đại Nương ta giết. Thì sao, cô gái trẻ kia lo lắng dậm chân. Đại Nương, rồi liếc nhìn Nhất Linh, định nói gì đấy xong lại đột nhiên ngập ngừng. Nhất Linh lanh lợi láo cá, cơ hội bắt chuyện với tiểu mỹ nhân đâu có thể bỏ qua. Nói ngay. Cô nương có phải muốn nói, Kim Long Thụy quả không phải do Cố Đại Nương giết, cô gái không ngờ Nhất Linh đã nói hộ, vội ngẩng mắt lên, giọng cảm kích, đúng thế, Nhất Linh gật đầu, ta tin, cô gái mừng rỡ, ánh mắt lộ vẻ hớn hở ngây thơ thiếu nữ, nói, cảm ơn ngươi, gần như cùng lúc đó, Cố Đại Nương và Kim Phục Kiều cùng lên tiếng, một người hét, không cần hắn tin, một người thì thâm giọng. Nhất Linh, Cố Đại Nương vì thấy cô gái này sinh thiện cảm với Nhất Linh nên nổi giận đùng đùng. Còn Kim Phụng Kiều phẫn uất vì Nhất Linh háo sắc quên nghĩa. Nàng đâu có biết, tình ma quăng lưới khắp nơi. Gặp ai yêu người ấy. Chỉ cần đó là mỹ nữ. Cô gái trẻ quay đầu lại nhìn Cố Đại Nương. Gọi, Đại Nương, Cố Đại Nương gằn giọng. Tiểu Hà, đừng có nghe tên tiểu tử vô lại này giở trò quỷ. Rồi bước lên một bước, quả trượng vung lên, nộ quát, tiểu vô lại, chỉ cần một câu thôi. Có giao con tiện nhân lưu mai ấy ra không? Tiếng quát bà ta vang như sấm động, song Nhất Linh lại không hề bỏ vào tai. Trong lòng chỉ nghĩ, tiểu Hà, muội muội của Vạn Văn Phi, vậy là Vạn Tiểu Hà rồi. Tên hay lắm, Cố Đại Nương thấy cậu không để ý càng nổi giận. Tiểu vô lại, người điếc hay sao? Nhất Linh cười thoải mái. Cố Đại Nương, chớ có hung dữ như vậy. Nói cho bà biết, thứ nhất Lưu Mai không có về Lưu Phủ. Thứ hai ta không phải tiểu vô lại, mà là Vương Nhất Linh. Nói rồi liếc nhìn Vạn Tiểu Hà. Thực ra chính là muốn nói với nàng ta. Tên cậu là Vương Nhất Linh. Cái nhìn đó rõ ràng là liếc mắt đưa tình. Vì quay lưng lại Kim Phụng Kiều và Thủy Liên Nhu nên cậu không có gì phải úy kỵ. Đáng tiếc Cố Đại Nương lại nhìn thấy rõ mồn một, hét lên một tiếng, quải trượng không nể nang hết sức bổ xuống. Nhất Linh giơ kiếm lên đỡ, bỗng loạng choạng cả người. Long đầu trượng của Cố Đại Nương lực đạo mạnh mẽ, từ trên đánh xuống càng hữu hiệu vô cùng. Nhưng nếu nói chỉ một trượng mà khiến cho Nhất Linh loạng choạng đứng không vững thì quả là không thể. Ngày trước cậu đã từng chống đỡ kiên cường trước những đòn tấn công mạnh như vũ bão của Lý Thanh Long mà còn không đổ. Cố Đại Nương tuy mạnh, nhưng còn kém dăm ba phần so với Lý Thanh Long. Nhất Linh làm như vậy là để cho Vạn Tiểu Hà trông thấy. Quả nhiên Vạn Tiểu Hà hớt hà kêu lên, lao tới nắm lấy tay áo của Cố Đại Nương. Nhất Linh đắc ý Cố Đại Nương càng giận, quắc mắt nhìn Vạn Tiểu Hà. Tiểu thư, buông tay ra. Bà ta là nhũ nương của Vạn Tiểu Hà, từ nhỏ đã yêu thương nàng như bảo bối, từ trước đến giờ chưa từng nặng lời như vậy với nàng. Vạn Tiểu Hà lập tức nước mắt lưng tròng, mếu máo, nhũ nương, Vạn Tiểu Hà khóc, Cố Đại Nương càng nổi giận, bà ta vốn không nỡ lòng quát mắng nàng, lần này chỉ vì nàng quá không nghe lời, bất chấp gia thù, ngang nhiên cầu xin cho kẻ địch như vậy, dù là thế. Quát mắng Vạn Tiểu Hà thì lòng bà cũng không khỏi quặn đau. Những giọt nước mắt của Vạn Tiểu Hà càng làm cho bà thêm đau lòng. Càng đau lòng lại càng nổi giận. Nỗi đau bản thân và sự thương tâm của Vạn Tiểu Hà đều từ tên tiểu vô lại trước mặt mà ra. Cơn giận dữ càng lúc càng nguồn ngụt. Cố Đại Nương phất tay áo. hất văng Vạn Tiểu Hà, lại dốc hết sức giáng một trượng xuống. Tiếng gió vù vù nghe thật khủng khiếp, Cố đại nương hét lớn, ta đập chết ngươi. Vạn Tiểu Hà tái mặt kêu lên, nhũ nương, Nhất Linh vốn lại muốn mạo hiểm vượt qua cửa trái tim mỹ nhân. Nhưng cũng không muốn mỹ nhân đau lòng, huống hồ hai mỹ tỷ tỷ đằng sau cũng đồng thanh hô lớn. Cẩn thận, vừa lo lắng, song cũng không thể nhẫn tâm, bỗng cười lên ha hả, không đến nỗi đâu, kiếm trong tay đột nhiên ra thế hồi đầu thị ngạn, ánh kiếm loang loáng tua tủa đâm ra. Quái trượng của Cố đại nương vừa đến giữa chừng, ánh kiếm trước mặt đã như biến thành muôn vàn thanh kiếm. Cùng một lúc điểm vào các vùng ngực bụng, mặt mũi và yết hầu, cảm giác tiểu vô lại chưa chết nhưng bản thân mình đã vong. Cố đại nương thất kinh, vội thu quải trượng, múa thành một màn kín, bảo vệ trước người, hồi đầu thị ngạn chính là tuyệt học Thiên Long Khổ Tâm sáng tác ra sau 40 năm tu luyện. Sẽ được thể hiện tại Thiên Long Đại hội trên đỉnh Thái Sơn năm tới. Lý Thanh Long lúc trước phá không nổi, cũng không tiếp nổi chiêu. Cố đại nương làm sao lại có thể hóa giải. Cố đại nương có hận nát trời cũng không tìm nổi một cửa để rút lui. Khiến cho tất cả những người có mặt tại hiện trường, không những Kim Phục Kiều, Thủy Liên Nhu mà ngay cả Vạn Tiểu Hà cũng cảm thấy vài phần hỉ ý. Nước mắt trên mặt nàng vẫn còn nhòa nhòa, trông lại càng thêm đáng yêu hơn. Nhất Linh giờ đây là thiên hạ đệ nhất thương hoa tiếc ngọc. Mắt nhìn Vạn Tiểu Hà, trong lòng bỗng thấy nhói đau. Tình cảm trào dâng, cậu khẽ mắng thầm, đúng là một lão bà khốn kiếp, làm cho tiểu mỹ nhân của ta đau lòng. Hãy xem ta xử lý bà đây, rồi lại thi triển thế hồi đầu thị ngạn, lần này còn tăng thêm một phần công lực. Quải trượng của Cố đại nương múa tít đến một giọt nước cũng không thể lọt qua. Nhưng đột nhiên lại thấy vô số mũi kiếm phá vỡ lưới hoa trượng. Công vào tận yết hầu. Lần này bà ta đã thực sự kinh hãi. Chỉ còn cách lùi lại phía sau. Đúng là gừng càng già càng cay. Cố đại nương cho dù thế nào cũng không chịu khuất phục. Vừa mới lùi một bước thì lại lập tức phản công. Quải trượng hoa lên đập loạn xạ. Có điều vẫn chỉ là kịch cũ diễn lại, trượng vừa đến giữa chừng, mũi kiếm của Nhất Linh đã áp sát trước mặt, đành phải lùi thêm bước thứ hai. Nhất Linh đã thực sự nổi giận, hét lên, lão bà khốn kiếp, lại còn không chịu khuất phục, kiếm tiếp kiếm, hồi đầu thị ngạn liên tiếp bung ra, Cố đại nương lập tức không còn cơ hội để thở, bị Nhất Linh ép chạy quanh Vạn Tiểu Hà một vòng, chúng nhân đương trường nhìn mà ngây hết cả người. Nhất là hai vị chủ nhân của võ lâm tứ đại thế gia Lưu Thế Vinh và Trương Bính Nam. Sức mạnh từ quải trượng của Cố đại nương cùng với sự nhanh nhẹn của Thiêu Thức. Hai lão đã lĩnh giáo đủ trong mấy ngày vừa rồi. Quả thật không phải là đối thủ. Nào ngờ một thanh niên chưa từng nghe nói đến từ đâu hiện ra. Ép bà ta đến không còn sức chống trả. Việc này thật khiến cho người ta nhìn mà không thể tin được. Vạn Tiểu Hà lúc này lại quay sang lo lắng cho Cố đại nương. Định rút kiếm xông lên trợ thủ, song Nhất Linh lại tươi cười nhìn cô, nhìn nụ cười ấy Vạn Tiểu Hà càng khó nghĩ hơn, không biết là do thực lực khiếp người hay mê lực ma quái của cậu đã làm cho trái tim nàng càng lúc càng đập mạnh. Tay chân đờ ra, quên mất cả tuốt kiếm, phía bên kia Kim Phụng Kiều gọi to, Nhất Linh, giết chết quỷ lão bà đó. Báo thù cho ca ca muội, giọng của nàng đắc ý vô cùng, vẻ khinh mạn ấy lúc này không ai dám nghi ngờ, bởi sự thực đang phơi bày trước mắt, cách trương.